3, 500 vạn kim tệ đủ làm bất cứ thủ lĩnh nào trong 8 thế lực Vĩnh Lưu Thành tim đập nhanh. Trong gian phòng này có đến ngàn vạn kim tệ. Cha mẹ ơi! Càn Kình rủi mắt bị lóa đến sắp mù, nhìn chằm chằm đống vàng thỏi. Càn Kình liên tục gật đầu, nói. Hèn chi! Hèn chi có nhiều người và ma nguyện ý làm mã tặc ở tái ngoạn, đúng là kiếm món hời. 1.000 vạn kim tệ tiền cướp được đến thật nhanh. 1.000 vạn kim tệ có thể làm cái gì? Chỉ cần ngươi có đường, dùng nó đút lót có thể dễ dàng trở thành tiểu thành chủ. Nếu gặp mặt hoàng đế, nói dùng 1.000 vạn kim tệ mua một tiểu thành chủ làm chơi, chỉ cần ngươi không có tiền án gì, sau này làm thành chủ không quậy phá gì, không phải không thể mua chức thành chủ từ hoàng tộc. Thành chủ. Càn Kình lắc đầu thở dài thườn thượt. Chức vụ mới đây còn nặng ký trong lòng Càn Kình bây giờ đã không quan trọng nữa. Trở thành thành chủ thì sao? Dù có trở thành thành chủ của đại thành như Vĩnh Lưu Thành thì có thể đón phụ thân ra khỏi Càn gia không? Không thể, không có một chút khả năng. Càn gia khống chế một châu của chân sách hoàng triều. Danh tiếng ngang ngửa với hoàng tộc. Dù ngồi lên vị trí châu trưởng cai quản một châu cũng vô dụng. Trong mắt Càn gia chỉ có thực lực cao thấp chứ không có địa vị lớn nhỏ. Càn Kình bước vào mật thất. Muốn đón phụ thân ra khỏi Càn gia chỉ có một cách, chính là biến cường. Cường đại đến nỗi đập tan mọi vịnh diệu của Càn gia, đánh gục cái đầu kiêu ngạo ngẩng cao của bọn họ. Thành chủ. Càn Kình lắc đầu. Trước kia Càn Kình quá ngây thơ cho rằng chỉ thấy trường hợp lớn hơn, mở rộng tầm mắt chưa từng thấy thì mới trưởng thành được. Không chỉ có thực lực trưởng thành mà còn có tâm tình tầm mắt mở rộng. Thành chủ là vô dụng, trưởng quan hành tỉnh không giúp ích gì, dù là châu trưởng cũng không có hiệu quả. Địa vị là vô dụng. Ít nhất trước lực lượng không ngang với địa vị thì địa vị chỉ là lầu cắt giữa không trung, đẩy nhẹ một cách là hoàn toàn sụp đổ. Vàng thỏi không phải là thứ duy nhất trong mật thất, nó chỉ chiếm một nửa gian phòng, một nửa khác chất đầy tạp vật. Một đống giấy vụn quyên trục da dê đắc mục giữa đen như mực xếp trong góc phòng. Vách tường khảm 4 dạ minh châu to cỡ nắm tay qua mấy ngàn năm vẫn tỏa sáng rực rỡ. Bên cạnh đống đồ mục nát đặt nhiều khôi giáp, vũ khí chiến đao. Mấy năm qua đi trừ đấu binh thượng đẳng ra, khôi giáp, chiến đao đều rỉ sắt. Có lấy ra cơ u, s, quy, quy, nơ, gơ, cơ, hơ, y, có thể bán theo kiểu đồ cổ, không có giá trị gì. Mấy ngàn năm thật sự quá dài. Thứ lúc trước lộ Tây Pháp nghịch hàn cướp được có nhiều thứ bị dòng sông thời gian tổn hại. Chỉ có mấy thứ không hư, một viên đấu quả khiến chiến sĩ sinh ra đấu giới. Chỉ có một viên. Càn Kình gãi đầu bên ngoài lại có đến 3 người. Làm sao chia thứ này đây? Càn Kình cất đi đấu quả, chuyển ánh mắt hướng hòm ngọc vung 5 thước. Thời gian ngàn năm không để lại dấu vết trên ngọc thạch xanh biếc vẫn tỏa ánh sáng lập lòa. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 411. Tài sản kích sụt động trời. Hạ. Một bộ công cụ. Càn Kình kinh ngạc nhìn công cụ trong hòm ngọc thạch. Đây là công cụ do Mỹ Ngọc Thượng Đẳng đủ màu chế tạo ra. Công cụ thuộc về thần bí dược sư để tinh luyện thần bí dược tề vân vân. Một bộ công cụ hoàn chỉnh. Bộ công cụ này không chỉ thuộc về hệ thực vật mà nó còn bao gồm các hệ khác. Là một bộ công cụ hoàn chỉnh thật sự. Hai tay Càn Kình nhẹ nhàng nắm chặt quý thể không thể kiềm nén kích động. 1.000 vạn kim tệ không đáng giá bằng bộ công cụ trước mắt Càn Kình, nó thật sự là kho báu to lớn, ít nhất là kho báu vô giá với học đồ thần bí dược tề. Càn Kình cẩn thận bưng lên một bát dược cẩm thạch nhẹ xoay ngắm nghía. Bộ công cụ này được cất giữ tại tiệm thần bí dược tề của Âu Lạp Lạp, điểm khác biệt duy nhất là bộ công cụ quý giá đó khắc đầy phù văn phù trợ, bị Âu Lạp Lạp gọi là thần khí không thể thiếu của thần bí dược sư. Ngọc trong bảo điển thần bí dược tề của Âu Lạp Lạp có ghi chép ngọc là một loại chất liệu liên quan rất lớn đến thần bí dược tề. Ngọc khác nhau có thể chế tạo công cụ khác nhau phối hợp với thần bí dược tề sinh ra phản ứng càng tốt hơn. Nếu thêm vào các loại ma pháp trận minh văn thì là thần khí với thần bí dược tề. Một bộ ngọc khí không có bất cứ phù văn ma pháp trận nào tương đương với có được tiềm lực vô cùng. Càn Kình nhẹ vuốt mỗi một công cụ, định khi nào quay về Vĩnh Lưu hành tỉnh sẽ bỏ tiền mua các loại tài liệu chế tạo đỏ cụ, định nửa năm sau đổi mắt cho Thiết Khắc. Bây giờ giá có tài liệu rồi, còn dược liệu đổi mắt thì... Càn Kình nhìn xung quanh mặt đất, tuy dược thảo chỗ này không đầy đủ tài liệu hệ thực vật thần bí dược tề nhưng cũng cỡ 1/5, đặc biệt dược thảo dùng nhiều nhất trong đổi mắt, gom góp một chút không chừng sẽ được đầy đủ. Càn Kình bỏ ngay công cụ vào đấu giới, hắn đi lòng vòng, nhẹ lắc đầu. Có lẽ trong đống da dê và giấy vụn mục giữa này từng có bí pháp đấu khí huy hoàng bây giờ biến mất theo thời gian. Không có thì thôi. Càn Kình nhún vai. So với bí pháp đấu khí cổ hủ mấy ngàn năm trước thì bí pháp đấu khí trải qua mấy ngàn năm thay đổi càng tốt hơn. Xương tay chưa lành hẳn. Dùng sức vận chuyển mấy thỏi vàng này dễ ảnh hưởng vết thương, nên Càn Kình xoay người ra khỏi cửa, đóng mật thất lại. Đi lên trước rồi tính. Sao sao sao? Đây là đấu quả. Đoạn Phong bất nhị hất tóc dài ướt sũng dán hai vai vì gã lặn xuống nước, nhìn chằm chằm trái cây Càn Kình đặt trên mặt đất. Thiết Khắc không thể giữ sự lạnh lùng thường ngày, ánh mắt ngơ ngác giống phần đồ cuồng ca cùng nhìn đấu quả. Đấu quả, nhiều chiến sĩ cường đại đều chưa chắc có được thế giới đặc biệt, nếu không thì đấu quả sẽ không là một trong những phần thưởng cho đại tái chân sách tân nhân vương đại lôi đài. Tuy phần đồ thế gia có thể dựa vào sức ảnh hưởng gia tộc kiếm vài đấu quả, nhưng đối với chiến sĩ ưu tú toàn gia tộc thì vẫn không đủ chia. Gia tộc huyết mạch lớn cỡ Càn gia cũng không đủ chia đấu quả. Chỉ có một trái. Đoạn Phong bất nhị nằm trong bụi cỏ, rối eo. Nghe nói thứ này ít nhất cũng phải cỡ hàng ma cửu chiến mới nuốt được, bây giờ ta chưa đến cửu chiến thôi cho Thiết Khắc đi. Phần đồ cuồng ca gật đầu, nói. Ta có đại chân kim đấu khí bí pháp rồi, sau này tại đại tái tân nhân vương. Trái đó là của ta. Đoạn Phong bất nhị nằm gối lên tay, quay đầu nhìn phần đồ cuồng ca. Ngươi đừng mơ nữa. Tân nhân vương chắc chắn là ta nên trái đấu quả đó tất nhiên là của ta. Phần đồ cuồng ca bĩu môi cười khiêu khích. Phần đồ thế gia trước nay là thế gia lấy khiêu chiến chiến sĩ huyết mạch làm vinh dự. Bây giờ ta học được đỉnh giai đấu khí 108 đấu khiếu từ chỗ Càn Kình cũng nên để chiến sĩ bình thường đoạt tân nhân vương một lần đi. Vậy sao? Đoạn Phong bất nhị quay đầu lại nhìn Càn Kình. Ta nói này chiến hữu bây giờ cuồng ca cuồng quá nhỉ. Càn Kình lấy một cây búa nhỏ ra khỏi đấu giới, từng chút một đập bể xác của Sa Hạt Vương, nghiền thành phấn cẩn thận cất đi. Lúc trước vội quá Càn Kình không rảnh nghĩ nhiều, bây giờ mọi chuyện ổn định, phải làm tốt từng chuyện. Vỏ Sa Hạt có hiệu quả rất tốt với xương bị thương, thịt của Sa Hạt rất ngon. Trong cổ hoang Sa Hải dù có nguồn nước thì vẫn khó sống, bị đói chết. Trong cổ hoang Sa Hải đa số xác ma thú có độc hoặc rất khó ăn, hoặc là ngươi muốn ăn nó ngược lại bị nó ăn, chuyện này thường hay xảy ra. Toàn bộ Sa Hạt bị phân giải chuyển vào đại sảnh đằng sau màn nước, thành lương thực chủ yếu trong mấy ngày tới. Thiết Khắc ngây người nhìn đống xương trước mắt. Mới nãy Thiết Khắc nghe kể chuyện vong linh thấy quá kỳ lạ. Loại vong linh chỉ xuất hiện trong miệng ngâm du thi nhân thế mà thật sự tồn tại. Càn Kình gom đủ bột vỏ Sa Hạt, ngồi trước mặt Thiết Khắc, nhíu chặt mày. Thuốc trị xương bị thương có chất lượng không phải khó, lúc trước trong di tích tái ngoại Càn Kình có điều chế khá nhiều, bây giờ còn hàng tồn. Nhưng một trưởng lộ Tây Pháp Lưu Thủy không chỉ tổn thương xương cốt, đấu mạch, đấu khiếu, phổi đều bị tổn thương khác nhau, trong phút chốc khó tìm thấy đủ dược trong cổ hoang Sa Hải. Cổ hoang Sa Hải cực kỳ thần kỳ, trong đó có khả năng chất chứa dược liệu không thể tìm thấy trong thiên hạ, nhưng muốn tìm được dược liệu trong cổ hoang Sa Hải thì điều đầu tiên là phải sống sót. Đừng nói là gãy xương hai tay. Khóe môi Càn Kình co giật. Cho dù tay càn kình lành lặn cũng khó sống trong cổ hoang sa hải, càng đừng nói tới tìm dược gì đó. Bị thương thì phải chữa, nhưng chỉ làm sao đây? Càn kình bóp nắn một viên bách xuân thảo trong tay, nhìn Thiết Khắc. Nếu dùng tài liệu thần bí dược tề tạo dược tề thì kết quả sẽ ra sao? Chắc Âu Lạp Lạp, A Đương Tư đều không thể biết kết quả. Dược tề và thần bí dược tề trước nay chính là hoàn toàn đối lập. Dược sư và thần bí dược sư chỉ trích, chửi rủa, đấu võ mồm nhau. Từ khi hai loại chức nghiệp tồn tại thì chưa từng ngừng tranh luận. Học dược tề thì khinh thường học thần bí dược tề, học thần bí dược tề thì khinh thường học dược tề. Hai bên đều phòng thủ ranh giới của mình nghiêm ngặt, không tiếp xúc đến ngành học của đối phương. Dùng dược thảo tạo ra dược tề bình thường. Càn kình rụt cổ. Cách nghĩ này hơi to gan, nếu Âu Lạp Lạp biết chắc sẽ nhét một bình dược độc chết hắn. Lão, dược tề đại tông sư bình thường tính tình ôn hòa cũng sẽ hạ độc càn kình. Học sinh như vậy cần làm gì? Không bằng độc chết cho rồi. Càn kình như nghe thấy hai vị lão sư tiếng nói chuyện, lại lần nữa rụt cổ nhìn dược thảo trong tay. Dù là dược thảo hay thần bí dược tề đều là ngành học cực kỳ thâm ảo, có thể nói một người suốt đời nghiên cứu một môn học đến chết còn chưa học xong, không rảnh nghiên cứu môn khác. Người thật sự kiêm luôn thần bí dược tề và dược tề học chưa từng xuất hiện, càng đừng nói là chuyển hoán vận dụng hai loại. Sất Trá Phong Vân, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 412. Sáng tạo của Càn Kình. Trước kia chưa có ai nghĩ đến. Càn Kình nơ gơ hơ u v quy quy y bách xuân thảo trong tay. Có lẽ ta có thể thử, không nói cho hai lão sư biết là được rồi. Thiết cốt cương thịt thảo, dùng nó khiến xương người biến cực kỳ cứng rắn đến nỗi không thể cong lại. Thiên nhu vạn ti hoa, đá còn phải mềm như chuối. Hai loại dược thảo biến dị này nguyên hình ban đầu chỉ là kiên cốt thảo và thiên nhu hoa, dược tính bình hòa. Càn kình gãi đầu suy nghĩ điểm khác biệt. Sau này bị thần bí dược tề học chuyển hướng cực đoan, phát huy dược tính của dược thảo đến cực đoan. Người bình thường ăn vào tuy không chết nhưng không thể nhúc nhích. Muốn hoàn nguyên tính chất dược thảo trở về ban đầu là không thể nào. Càn kình đi trong bụi hoa cỏ, mắt láo liên tìm kiếm. Nhưng kiếm mấy loại dược thảo khác trung hòa dược tính rồi tăng thêm phấn hoa huyết lệ ma hoa thì có lẽ. Gây mũi, các loại dược thảo quái gì lắc lư trong bát ngọc chất liệu màu sắc khác nhau và ốm nghiệm thêm vào lửa nhỏ từ từ nung ùm ùm bốc lên mùi máu nồng nặc, ngẫu nhiên toát ra sương khói có hình đầu lâu. Càn kình vội đi ra ngoài. Xuyên qua đường nước trở về cổ hoang sa hải, khi hắn quay lại thì tay cầm một con thằn lằn màu xanh biếc nhảy nhót, thỉnh thoảng miệng phát ra tiếng rít như đang đe dọa. Càn kình ném con thằn lằn xanh biếc vào trong ống nghiệm, chưa đến một giây con thằn lằn đã ngay đơ. Cái bụng trắng lật ngửa trong chất lỏng ống nghiệm toát ra vẻ quái dị. Màu xanh trên người thằn lằn từ cái miệng cứng ngắc hóa tan vào dược tề trộn lẫn. Không ngờ có bích lục thần long, ta còn nghĩ có thể kiếm hai loại rắn xám bình thường nhất thay thế. Càn kình nhìn dược tề dần giảm nhiệt độ, cẩn thận rót vào bốn cái chén đưa cho Thiết Khắc. Đây là ta tự làm, không biết là dược tề mấy giai, ngươi uống tạm đi, có tác dụng phụ gì không thì khó nói. Đoạn Phong bất nhị nhìn vẻ mặt Thiết Khắc uống bát dược tề, bản năng lùi ra sau hai bước. Chắc nước thuốc này khó uống muốn chết. Thiết Khắc bị ngươi vỗ một trường gãy mấy khúc xương ngực còn không tỏ vẻ đau đớn vậy mà uống thuốc suýt chảy nước mắt. Gà bay chó sủa qua đi, rốt cuộc hoàn toàn yên tĩnh. Phần đồ cuồng ca ôm một trường kiếm thanh đồng lấy ra từ đấu giới của Càn Kình, bắt đầu tu luyện đại chân kim đấu khí bí pháp. Đoạn Phong bất nhị nhắm mắt vận chuyển tuần hoàn thiên phú huyết mạch đấu khí thuộc về mình. Càn kình lấy mũ ma pháp khỏi đấu giới, tìm góc vắng đội mũ vào, che mặt lại trực tiếp tiến vào vô tận thế giới. Thôn trang quen thuộc, khói bếp quen thuộc. Phương xa có tây sơn siêu lớn nguy nga đứng thẳng đâm mây, không thấy đỉnh. Càn Kình bước chân vào sân tiệm thợ rèn, bên tai là giọng bất ngờ của bố Lai Khắc Đại Thúc. Bị thương. Bị thương. Càn Kình nhìn đôi tay rũ hai bên người, xem ra dù đã vào vô tận thế giới thì vết thương bên ngoài vẫn tồn tại. Ngươi đừng rèn. Bố Lai Khắc Đại Thúc bập thuốc lào, nói. Đi tìm Á Đương Tư lấy chút thuốc chữa trị đi. Uống thuốc. Càn Kình dừng lại, vẻ mặt lúng túng nói. Đại thúc, ta cũng là dược sư thập giai, ta đã uống thuốc rồi, mấy ngày nữa. Cái của ngươi mà gọi là dược. Bố Lai Khắc Đại Thúc không thèm nhấc mắt lên nói. Của ngươi cùng lắm là còn có chút dược hiệu. Còn có chút dược hiệu. Càn Kình cười khổ. Dược sư thập giai chỉ được bố Lai Khắc Đại Thúc đánh giá có thế. Xem ra Càn Kình đã đánh giá cao bản thân. Ai quả nhiên. Dược sư thập giai đúng là không tính cái gì. Thế thì đi chỗ Á Đương Tư Đại Thúc lấy dược xem là loại nào. Càn Kình ra khỏi tiệm thợ rèn, một đường cẩn thận dán chân tường đi hướng tiệm thợ rèn của Á Đương Tư. Mỗi lần Âu Lạp Lạp rót hỏa sơn dược tề thì luôn nói dược tề này tốt biết bao, sau này có thân sắt thép, không ai tổn thương mình được. Hiện tại thân thể Càn Kình bị thương, nếu bị Âu Lạp Lạp trông thấy liền lấy danh nghĩa vì vinh diệu thần bí dược sư làm ra chuyện gì điên rồ. Ủa? Là Càn Kình phải không? Sớm vậy. Giọng thô kệch như trống của Á Đương Tư to đến nguyên con phố nghe thấy rõ. Càn Kình cảm giác sau lưng có đôi mắt lạnh băng nhìn chằm chằm. Chậm rãi, chậm rãi. Càn Kình quay người đi, thấy mỹ phụ nhân cười đẹp rạng rỡ, nhưng mà, tuy trông nụ cười đầy thân thiện lại cho người cảm giác rất nguy hiểm, giống rắn độc mỉm cười nhìn con ếch. Ngươi còn biết xoay người. Hai tay Âu Lạp Lạp khoanh trước ngực, trường bào thần bí dược sư rộng lớn vẫn ôm lấy bộ ngực đầy đặn hấp dẫn. Không lặng lẽ đi tìm đầu ngu Á Đương Tư nữa sao? Ngu! Thân hình Á Đương Tư vạng vỡ như tháp sắt sắp chen cửa tiệm dược tề văng ra, vẻ mặt tức giận quát. Đàn bà thối nhà ngươi nói ai ngu? Ngươi! Một bình chứa đầy thần bí dược tề xoay vòng trên không trung tựa lựu đạn đập vào mặt Á Đương Tư. Á Đương Tư cúi đầu, bình dược tề đập trúng không cửa, chất lỏng màu tím dọc theo không cửa chảy xuống đất. Càn Kình mừng thầm cho Á Đương Tư. Bình nước thuốc này là trò đùa dai của Âu Lạp Lạp, không thể giết người, không thể tổn thương người, không thể cứu người, tác dụng duy nhất là dùng lông. Âu Lạp Lạp từng kêu Càn Kình bắt một con sói hoang rồi rót lên người nó, rất nhanh dùng hết lông. Con sói hoang ánh mắt biểu lộ tuyệt đối không khuất phục, sau khi lõa thể thì xấu hổ cúi cái đầu cao ngạo. Âu Lạp Lạp ném cái bình xong chỉ hướng Càn Kình. Ngươi không thấy tiểu tử này gãy hai cánh tay sao? Ngươi còn không biết xấu hổ nói mình có quyền uy về dược tề. Đằng sau hậu viện của ta có một miệng giếng chuyên môn chôn thứ ngu đần, ta thấy ngươi nhảy xuống giếng tự sát cho rồi. Gãy tay. Á Đương Tư nguôi giận chuyển sang đánh giá thân thể Càn Kình. Gãy nhiều khúc như vậy. Có chuyện gì mà nghiêm trọng đến thế? Đi theo ta điều phối dược cho ngươi. Càn Kình vội xoay người đi vào phòng Á Đương Tư, thầm mừng lần này may mắn, may mà Á Đương Tư Đại Thúc đi ra hấp dẫn chú ý của Âu Lạp Lạp, nếu không thì... Âu Lạp Lạp lên tiếng. Càn Kình, lát rời khỏi chỗ tên ngu Á Đương Tư rồi nhớ đến đây. Mơ ước của Càn Kình tan vỡ, khí lạnh từ sống lưng chạy lên não. Rốt cuộc cũng không thoát khỏi. Vốn là bị thương xương nhị giai, bây giờ chắc thành tứ giai rồi. Á Đương Tư lục tìm bình thuốc nước và thuốc rán trong đống bình lọ. Bị thương lại hai lần đánh nhau, ngươi đánh thêm mấy lần nữa thì không cần tìm ta chữa trị, giống như bố Lai Khắc Đại Thúc về hưu đời này làm thợ rèn. Về hưu? Càn Kình những mày nói. Đại Thúc ý nói là, bố Lai Khắc Đại Thúc không đơn thuần là thợ rèn mà là chiến sĩ. Tay Á Đương Tư cầm bình dược cứng lại, mặt xẹp qua tia hối hận, nói. Có sao? Ta có nói vậy. Bố Lai Khắc Đại Thúc chỉ là thợ rèn. Càn Kình đánh giá khuôn mặt không biết nói dối của Á Đương Tư, Xác định dược tề lão sư này đang che giấu cái gì nhưng không thể giấu kín. A đương tư cúi đầu trà thuốc rán mát lạnh vào chỗ xương đôi tay gãy, lại thô bạo rót thuốc nước vào miệng càn kình. Lạnh lẽo tiến vào người, nhanh chóng tràn hướng xương gãy. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 413. Năng lực thần kỳ của siêu cấp dược thủ. Cái này. Càn Kình kinh ngạc nhìn vị trí đôi tay bị thương, không rảnh suy nghĩ lời A Đương Tư Đại Thúc nói trước đó. Dược thuy này thần kỳ đến không tưởng tượng nổi. Thuốc rán ở bên ngoài nhanh chóng thẩm thấu lớp da, hai luồng khí lạnh lẽo trong người cũng lan hướng xương gãy. Chớp mắt đau nhức từ vết thương bị mát lạnh trấn áp, ngay sau đó có thể cảm giác chỗ xương gãy liền lại, xương nhanh chóng tăng trưởng. Chỉ mấy phút, Càn Kình nắm chặt tay cảm nhận lực lượng nhảy nhót từ lòng bàn tay đến năm ngón. Không đau. Không chỉ không đau, quan trọng là vết thương hoàn toàn lành. Càn Kình khó tin nhìn đôi tay. Dược tề này thần kỳ quá đi. Trước kia Càn Kình chỉ biết thần bí dược tề có chút năng lực quái lạ ngay lập tức, nhưng sao dược tề cũng được. Dược tề không phải nên là sau khi sử dụng thì từ từ hồi phục sao? Tại sao mới chớp mắt đã hoàn toàn lành lặn, đây thật là dược tề. Lợi hại đúng không? Đã dược tề là ngành học vĩ đại cỡ nào rồi đi? Thấy dược tề vĩ đại hơn thần bí dược tề đúng không? Vẻ mặt A Đương Tư đắc ý nhìn Càn Kình. Đừng nói ngươi bị thương như vậy, cho dù là trọng thương thập giai ăn dược của ta cũng sẽ nhanh chóng lành lại. Càn Kình chớp mắt. Ở trong vô tận thế giới chữa lành thì thân thể của Càn Kình sau khi rời khỏi đây phải chăng cũng lành lặn? Nếu vậy thì... Quá kinh người! Ngu ngốc! Tiệm thần bí dược tề của Âu Lạp Lạp truyền ra thanh âm khinh thường. Ăn thần bí dược tề của ta thì thân thể còn mạnh hơn cả thần, khi đó không bị thương còn cần dùng dược tề làm quái gì? Vậy sao? A Đương Tư đắc ý kênh kiểu đi hướng cửa phòng. Nếu dược tề của ngươi lợi hại như vậy thì sao Càn Kình bị thương? Nhớ là hắn ăn nhiều dược của ngươi. Càn Kình cảm thấy da đầu tê dại. Vì dược tề đại thúc này cãi lộn với Âu Lạp Lạp thì thôi đi, lôi ta vào làm gì? Lần này, Càn Kình tới đây, ta lại nghiên cứu một loại thần bí dược tề mới. Càn Kình thở dài. Lực lượng trong vô tận thế giới sợ nhất không phải Bố Lai Khắc Đại Thúc khiến người sách đao đi Tây Sơn đấu với ma thú, giã thú thành đàn mà là một câu nói, một câu của quý bà Âu Lạp Lạp. Ta lại nghiên cứu một loại thần bí dược tề mới. Câu này so với tấm chú gì đó của những đại ma pháp sư cao cao tại thượng trong chân sách Hoàng Triều càng cường đại hơn trăm, vạn lần. Mỗi lần xe câu này là tim Càn Kình sẽ vô dụng đập nhanh. Cởi đồ, ngâm vào chuông dược này. Âu Lạp Lạp chỉ vào cái lu to cao cỡ hai người màu đen. Âu Lạp Lạp nhìn thân thể Càn Kình càng lúc càng rắn chắc, tay kia cầm một bình nhìn sao cũng không giống thần bí dược tề lưu thông máu bình thường. Cởi đồ. Càn Kình nhìn xung quanh. Nơi này không có phòng thay đồ, một người đàn bà xinh đẹp đứng trước mắt bảo sao Càn Kình cởi đồ được. Sợ ta nhìn. Khóe mắt Âu Lạp Lạp rũ xuống, vẻ mặt khinh thường nói. Tiểu tử còn chưa mọc lông, có cái gì ta chưa thấy? Chưa mọc lông. Càn Kình cười khổ lắc đầu. Trước mặt sư phụ thần bí dược sư giống nữ vương này bị đùa giỡn trắng trợn, không biết nên miêu tả cảm giác này như thế nào. Chờ Âu Lạp Lạp ra khỏi phòng, Càn Kình cởi sạch y phục, leo cầu thang bên cạnh cái lu đen, nhìn xem. Chát lỏng màu đỏ sôi sục như dung nham, làm người ta nhìn không biết nên nói cái gì. Chua choa, dáng người đẹp đấy, cởi đồ. Càn Kình nghe tiếng Âu Lạp Lạp đi vào phòng, mặt nóng gian vội nhảy vào cái lu dược đen. Càn Kình đang lão thân, giữa bị người trông thấy và nhảy vào lu dược thì hắn chọn cái thứ hai. Khoảnh khắc nhảy vào lu dược, Càn Kình không kiềm được hét to đau đớn. Trong nước nóng của Tứ Quý Sơn Cốc, trong bãi cát cổ hoang sa hải như có thể hóa tan sắt thép đều không khiến Càn Kình hét ra tiếng, nhưng lần này hắn không kiềm chế được. Đây là đau, đau thuần túy. Khoảnh khắc Càn Kình vào lô dược, bốn phía không phải nóng bỏng hay lạnh băng, chúng nó không còn là dược mà như thanh đao cùng một lúc từ bốn phương tám hướng chạm vào người Càn Kình. Phong vân kim thân. Đấu khí sung lên, phong vân kim thân đỉnh cảnh thiết thân trong phút chốc giảm bớt đau đớn từ nước thuốc bơ y, e, nơ, tê, hơ, a, quy, quy, nơ, hơ, một loại thoải mái đến run người. Không thể dùng đấu khí và đấu ký hộ thể. Âu lạp lạp dọc theo cầu thang tới gần lô dược đen, rót nước thuốc vào miệng Càn Kình. Năm ngón tay trắng thuôn dài bấu đầu Càn Kình mạnh ấm xuống. Ủa, ủa, ủa. Càn Kình như trở lại lúc ở Tứ Quý Sơn Cốc, lặn xuống đáy lô dược, không lộ ra một sợi tóc. Đau, đau từ trong da nơ, gơ, a, o, y. Hai tay Càn Kình ôm bụng. Không biết đây là hỏa sơn dược tề đời thứ mấy, trước kia chỉ là lực xung kích, hiện tại lại biến thành hỏa kình sôi sục và vẫn giữ lực xung kích mạnh mẽ. Nước thuốc bên ngoài sẽ như con dao kim thép dọc theo lỗ chân lông chui vào trong. Thanh âm lạnh lẽo khinh thường truyền vào lô dược sôi sục. Không thể dùng đấu khí, không thể dùng đấu ký hộ thể. Muốn lần sau không bị người đánh thê thảm như vậy thì không thể dùng. Nếu ngươi còn muốn bị người đánh như đống bùn thì cứ dùng đấu khí, đấu ý đi. Đấu khí trong người Càn Kình hoạt động định lại bùng nổ giảm bớt thân thể đau đớn lập tức bị trấn áp. Trong đầu Càn Kình lặp lại hình ảnh Càn Chiến Huyền lạnh lùng kiêu ngạo, bá đạo. Không thể dùng đấu khí. Tuyệt đối không dùng. 1 giây. 2 giây. 3 giây. 1 phút. 10 phút. Nửa giờ. 2 canh giờ, Càn Kình như chó chết bị Âu Lạp Lạp kéo ra lô dược, nằm trên mặt đất thở hồng hộc, không có cả sức lực nhúc nhích ngón tay. Vóc dáng này. Hai tay Âu Lạp Lạp khoanh trước ngực đánh giá thân thể Càn Kình. Không tệ, đúng là không tệ. Càn Kình ho khan. Khụ. Càn Kình không có sức ngượng ngùng, càng đừng nói đến giơ tay che chỗ hiểm. Rào rào. Một vòi nước lạnh rót vào người Càn Kình như vô số thợ mát xa ưu tú xoa bóp thân thể thần bí dược tề hồi phục thể lực. Càn Kình cười, dược tề này đến thật đúng lúc. Càn Kình vừa mặc y phục vừa nhìn Âu Lạp Lạp. Sư phụ có biết chiến sĩ huyết mạch không? Chiến sĩ huyết mạch. Âu Lạp Lạp thản nhiên nhìn thân dưới của Càn Kình, liên tục gật gù nói. Biết, một đám có được lực lượng huyết mạch. Có thể thức tỉnh nhiều lần, nhưng không mấy ai đến trình độ thiên cực, càng hiếm ai thức tỉnh trung cực, đầu ngu cho rằng mình mạnh nhất. Càn Kình giơ ngón cái. Từ nhỏ Càn Kình đã nghe rất nhiều đánh giá về chiến sĩ huyết mạch, dù là sách vở của chân sách Hoàng Triều hay bản phiên dịch ma tộc đều khen ngợi chiến sĩ huyết mạch cường đại cao quý thế nào, vân vân và vân vân. Lần đầu tiên Càn Kình nghe Âu Lạp Lạp há mồm chửi chiến sĩ huyết mạch là đầu ngu. Chờ hôm nào lão nương nghiên cứu ra dược tề heo uống vào cũng có thể thành thần. Hai tay Âu Lạp Lạp chống nạnh nói. Chiến sĩ huyết mạch sẽ biết bọn họ là ngu ngốc. Nếu người cũng biết về chiến sĩ huyết mạch. Càn Kình thăm dò hỏi. Vậy người có biết một loại nước cho người uống vào liền thức tỉnh lực lượng huyết mạch không? Sất Trá Phong Vân, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 414, hoàn thiện đấu tâm, thượng, làm gì có loại nước này? Âu Lạp Lạp nói một nửa chợt ngừng, nhíu chặt mày nhìn Càn Kình. Cũng không phải không có khả năng, nhưng tuyệt đối không phải nước tự nhiên. Ví dụ có một ma thú rất cường đại, mãng xà mắt xanh sừng vàng chết, người chìm xuống nước, vậy thì địa hình thiên nhiên chỗ đó có năng lực thuy nguyên độc tố, lâu dần hình thành một loại dược hiệu. Có một phần vạn khả năng khiến chiến sĩ huyết mạch loài rắn thức tỉnh một lần. Dĩ nhiên, Âu Lạp Lạp suy nghĩ, nói, loại khả năng này rất nhỏ, vì chất liệu xung quanh lọc còn chưa đủ, cần mấy ngàn loại vật chất khoáng khác nhau và hoàn cảnh cực kỳ khốc liệt, cần nhiều phấn hoa tùm luôn, tóm lại là phối trí thứ này rất rắc rối. Ma thú cường đại. Thi thể ở trong nước. Càn Kình búng tay. Ma thú bị lộ tây pháp nghịch hàn giết chẳng phải là sa mãng sao? Trong thạch thất không có ma hạch hay bộ phận nào của sa mãng, Càn Kình vốn tưởng bị lộ tây pháp nghịch hàn tận dụng rồi, bây giờ xem ra thân thể sa mãng ở dưới đáy niết. Thế nên thiết khắc uống cũng vô dụng, bởi vì gã là huyết mạch đọa lạc thiên sứ. Đoạn phong bất nhị thì hữu dụng, vì gã là huyết mạch cửu đầu xà, huyết mạch xà hoàng. Có thể nói sa mãng là một trong các tồn tại đỉnh giai trong loài rắn. Hiện nay cử đầu xà chỉ tồn tại trong truyền thuyết, là đỉnh trong đỉnh giai xà hệ. Hai đỉnh giai va chạm thì tất nhiên sẽ kích phát ra. Thế này chẳng phải là... Càn Kình siết chặt nắm tay. Vốn Càn Kình nghĩ rằng dù đoạn phong bất nhị ức chế thức tỉnh nhưng muốn vào tế đàn thức tỉnh của gia tộc huyết mạch cửu đầu xà cũng không dễ, trừ phi gã không mang dòng họ đoạn phong mà sửa thành dòng họ gia tộc huyết mạch cửu đầu xà. Bây giờ chỉ cần có nước quái gì này là có cơ hội giao dịch với gia tộc huyết mạch cửu đầu xà rồi. Càn Kình ngửa đầu thở hắt ra. Đúng vậy, bất cứ gia tộc huyết mạch nào đều sẽ không ngại có quá nhiều tộc nhân thức tỉnh lực lượng huyết mạch, sẽ chỉ thấy quá ít. Hơn nữa đa số tộc nhân lực lượng gia tộc huyết mạch đều thức tỉnh thất bại, chỉ có số ít thành công. Sư phụ, hôm nay có thể làm thực nghiệm đổi mắt không? Âu Lạp Lạp nghi hoặc đánh giá Càn Kình. Hôm nay tiểu tử này làm sao vậy? Sao bỗng có hứng thú với thực nghiệm? Được rồi. Âu Lạp Lạp giơ tay chỉ bệ thí nghiệm, nói. Hôm nay ngươi chủ yếu đổi mắt, ta ở bên cạnh sửa chữa sai lầm. 6 canh giờ, phấn thuật đổi mắt rắc rối hơn tưởng tượng nhiều. Càn Kình mệt mỏi ngồi bệt dưới đất. Giải phẫu đổi mắt vết sạch sức lực của hắn, không nhẹ nhàng hơn ngâm nước thuốc bao nhiêu. Được rồi, hôm nay ngươi ở chỗ ta lâu nhất. Âu Lạp Lạp phất tay nói. Mau đi chỗ khác học, làm lỡ bao nhiêu là thời gian thực nghiệm của ta. Hai tay Càn Kình chống đất đứng dậy, cung kính cúi đầu hành lễ học sinh với Âu Lạp Lạp. Những lão sư này ai nấy độc miệng nhưng khi dạy thì rất thật lòng. Tại đây Càn Kình cảm nhận chân thành ấm áp. Càn Kình ra khỏi phòng, lắc cổ. May mắn có Âu Lạp Lạp chỉ điểm thực nghiệm, hóa ra Càn Kình sai lầm nhiều như vậy. Nếu mù quáng đổi mắt cho thiết khắc thì Mỹ Nam ma tộc sẽ biến thành Mỹ Nam độc nhãn ma tộc. Đúng rồi. Âu Lạp Lạp ló đầu khỏi cửa phòng nhìn bóng lưng Càn Kình. Loại đổi mắt này thật ra không hoàn mỹ, ít nhất bây giờ chưa thật sự hoàn mỹ. Mới nãy khi ngươi làm thí nghiệm nói muốn đổi mắt cho người, con mắt cũng không bình thường, có thể phóng ngọn lửa nóng cháy đặc biệt. Vậy thì sau khi đổi mắt ngươi phải cảnh báo hắn cố gắng dùng ít lại, dù sao không phải mắt của mình, nếu dùng thường xuyên trong thời gian nhất định thì sẽ mù. Người Càn Kình lạnh run. Đổi hủy diệt ma nhãn còn có hạn chế. Xem ra phải nói rõ với thiết khắc. Nhưng cho dù có nói chắc gã vẫn sẽ đồng ý. Một ma bất chấp cả sinh mạng thì sẽ để ý đến mắt sao? Càn Kình lại bước vào ngưỡng cửa tiệm thợ rèn, thấy khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn tang thương của bố Lai Khắc Đại Thúc, đôi mắt bình thường đục ngầu nay sắc bén như thanh đao đâm sâu vào thân thể người. Bất cứ bí mật nào đều không thể che giấu trước mắt đôi mắt đó. Đấu tâm. Đầu chân mày bố Lai Khắc Đại Thúc viết rõ khó hiểu và nghi hoặc kinh ngạc nói. Bây giờ ngươi cách đấu tâm còn có một khoảng mới đúng, sao lại có đấu tâm? Đấu tâm. Càn Kình bĩu môi. Hôm nay không phải lần đầu tiên Càn Kình nghe cái tên này, cũng không phải lần đầu nghe nói thực lực dưới cảnh giới không nên có đấu tâm, nhưng Càn Kình thật sự có đấu tâm. À. Bố Lai Khắc Đại Thúc chậm rãi gật đầu, nói. Đây là một viên đấu tâm không hoàn chỉnh, hoặc nên nói là đấu tâm sinh non. Sinh non. Càn Kình phát hiện về mặt này thì bố Lai Khắc Đại Thúc thông tái hơn phần đồ cuồng ca nhiều, ít nhất thấy ra đấu tâm sinh non, không hoàn chỉnh. Bố Lai Khắc Đại Thúc nhìn chằm chằm vào mắt Càn Kình, hỏi: "Ngươi ấp biết cái gì là đấu tâm không?" "Đấu tâm?" Càn Kình ngần ngừ chỉ vào ngực nói: "Là trung tâm đấu khí, có thể nương nhờ lực lượng quanh người." Bố Lai Khắc Đại Thúc xoay người chậm rãi ngồi vào góc tường, bập thuốc nói: "Đây là giải thích về đấu tâm. Xem ra ngươi căn bản không biết cái gì là đấu tâm. Ngươi đi ăn Lạp Khắc hỏi đi." Âu Lạp Khắc đấu khí phòng. Càn Kình ngạc nhiên nhìn Bố Lai Khắc Đại Thúc. Nếu không nhớ sai thì trước đó Bố Lai Khắc Đại Thúc từng dặn hắn trước khi luyện thành đấu khí thì tuyệt đối không thể lại vào Âu Lạp Khắc đấu khí phòng. "Đại Thúc, mấy ngày trước Đại Thúc không cho ta đi, ta hiểu vì sao." Càn Kình ngồi xuống trước mặt Bố Lai Khắc Đại Thúc. Lúc Càn Kình đối chiến với Càn Vô Thiên, tiểu tử thức tỉnh huyết mạch tinh linh vương, trong chớp mắt dùng một loại đấu kỹ trong kiếm thân thể hành động một loại đấu kỹ cao cấp, bàn tay giấu sau hông dường như có một loại đấu kỹ cao cấp, thậm chí mắt lóe ánh sáng đấu kỹ cao cấp khiến người bị quấy nhiễu ý thức. Vừa ra tay chính là bốn loại đấu kỹ cao cấp, trông cực kỳ uy mãnh. Càn Kình dám bảo đảm nếu thực lực của hắn ngang ngửa với Càn Vô Thiên, biến huyết chiến thất thức thành một thể thì một đao giết gã ngay lập tức. Học sử dụng một đấu kỹ không khó, nhưng sử dụng giỏi, phát huy toàn bộ uy lực của đấu kỹ không là chuyện dễ dàng. Học và hiểu hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Âu Lạp Khắc đấu khí phòng là chỗ tốt, mỗi ngày đánh lôi đài nói không chừng sẽ học càng nhiều đấu kỹ ưu tú. Nhưng vấn đề là học luyện không thật sự tinh thông, trong chiến đấu sinh tử tương đương với không có. Bây giờ ngươi chỉ có đấu tâm, không biết cái gì là ý thức đấu tâm. Bố Lai Khắc Đại Thúc xua tay, không nói tiếp, chỉ cúi đầu hút thuốc. Đấu tâm. Ý thức đấu tâm. Càn Kình nghi hoặc xoay người ra khỏi tiệm thợ rèn. Phần Đồ Cuồng Ca từng nói đấu tâm và ý thức đấu tâm nhưng không thể giải thích rõ ràng cái gì là ý thức đấu tâm, gã chỉ nói ý thức đấu tâm có thể khống chế lực lượng quanh người. Sất Trá Phong Vân, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 415, hoàn thiện đấu tâm. Âu Lạp Khắc đấu khí phòng không quá bắt mắt, nằm bên cạnh đường cái, không lớn hơn tiệm dược tề của Âu Lạp Lạp bao nhiêu. Càn Kình nhẹ nhàng đẩy mở cửa phòng, trong đại sảnh thấy Âu Lạp Khắc đã lâu không gặp ngồi chờ. Theo thực lực tăng lên, Càn Kình lại gặp vị cường giả này, hắn thấy thực lực của Âu Lạp Khắc sâu không lường được. Dù lôi địch đã hoàn thành nhập thánh, nhưng nếu hai người cùng so đấu thì Càn Kình cảm thấy Âu Lạp Khắc mạnh hơn lôi địch đã nhập thánh. Rốt cuộc Bố Lai Khắc Đại Thúc đồng ý cho ngươi đến. Âu Lạp Khắc vỗ đệm ngồi cạnh mình. Nếu ngươi không vội xông quan thì ngồi xuống tâm sự được không? Đệm ngồi rất thoải mái, Càn Kình nhúc nhích mông, không cảm giác được làm từ tài liệu gì có độ co giãn. Không giống thứ tên là đệm trong đại gia tộc chân sách hoàng triều, cũng không như đệm ngồi bằng bông trong gia đình bình thường. Đấu tâm. Đấu tâm không hoàn chỉnh. Ánh mắt đấu tâm kinh ngạc đánh giá thân thể Càn Kình. Ta hiểu rồi, hèn chi đại thúc cho ngươi đến đây, hóa ra là vì vậy. Đại thúc kêu ta xin thỉnh giáo người cái gì là ý thức đấu tâm. Ngươi không biết cái gì ý thức đấu tâm là gì. Âu Lạp Khắc trợn to mắt hết sức ngạc nhiên, đánh giá Càn Kình giống như người đi đêm đột nhiên thấy vong linh đi tới trước mặt. Ngươi không biết cái gì ý thức đấu tâm là gì thì sao ngưng luyện đấu tâm được? Cái này, Càn Kình gãi đầu suy nghĩ nên kể với Âu Lạp Khắc như thế nào. Ta đánh nhau với một người, kẻ đó rất lợi hại, hắn đánh một đòn đập gãy xương đôi tay của ta. Kỳ lạ là đấu khí của hắn tiến vào thân thể ta nhưng không trùng kích bốn phía mà nhanh chóng hợp thành như xiềng xích, khóa lại đấu khiếu, đấu khí, đấu mạch của ta. Ánh mắt Âu Lạp Khắc từ kinh ngạc thành khinh thường, lạnh lùng cười. Thiên địa đấu tâm tỏa. Người ra tay chắc mạnh hơn ngươi nhiều. Đùng là đầu ngu ấp heo, sử dụng thiên địa đấu tâm tỏa. Nếu ta là hắn đã giết ngươi ngay rồi, còn làm bộ dáng phong độ cường giả làm gì? Ngu xuẩn.